Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2426, Không Được Chết Tử Tế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bọn chúng những này sơn dã tinh quái đều bị tiểu ma nữ này tàn phá. Không phải, rút ai sợi dâu, chính là hái được ai quả. Còn không thể đem nàng như thế nào. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn đối phương từ đối diện nghênh ngang đi qua. Còn không dám động nàng một cọng tóc gáy. Bởi vì nàng có bốn cái thực lực cường đại, lại bao che khuyết điểm sư phụ. Nếu như ai đả thương, đằng sau liền có sư phụ sờ qua đến. Không phải đánh cho tê người dừng lại, chính là bỏ đi tu luyện căn cốt. Nếu như nghiêm trọng, trực tiếp giết chết, vĩnh viễn không siêu sinh. Cho nên mảnh rừng núi này bên trong, tiểu ma nữ có thể nói là danh phù kỳ thực đại tỷ đại. Tất cả mọi người sống ở nàng dâm uy hạ, hướng đại lão cúi đầu. Tiểu ma nữ này muốn đi, những này sơn dã tinh quái kém chút đốt pháo vừa múa vừa hát. Tiểu mẫu đơn nhìn thấy những này sơn dã tinh quái đều khóc, cũng rất cảm động. Các ngươi đừng lo lắng, ta rất nhanh liền sẽ trở lại gặp các ngươi. Sơn dã tinh quái vĩnh viễn đừng trở về. Tiểu mẫu đơn với bên ngoài thế giới quá hiếu kỳ, vội vội vàng vàng thu thập đồ đặc liền tiến vào trong giang hồ. Lục ý căn dặn nàng ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, có đăng đồ tử cái gì tuyệt đối không nên khách khí. Lại đưa một ít phòng thân đồ vật. Lúc đi, bốn cái sư phụ đều đối nàng vẫy gọi. Tiểu mẫu đơn đến nhiều người địa phương, phi thường tò mò, đối thứ gì đều hiếu kỳ. Bất quá trên người bao khỏa bị người đoạt. Tiểu mẫu đơn chính là muốn thi triển pháp thuật đem người bắt trở lại, lại bị một thiếu niên lang cướp về, đem bao khỏa kín đáo đưa cho nàng. Ninh Thư nhìn đến đây, không sai biệt lắm rõ ràng. Chuyển thế mẫu đơn cùng ma chủ hẳn là nhân vật chính. Không biết ba cái đại đế đánh chính là cái gì chú ý. Nhất là Tử Vi đại đế. Nhắc tới bên trong tâm cơ thâm trầm hẳn là Tử Vi đại đế. Một bộ nho nhã dáng vẻ, lại tinh thông thuật bói toán. Tựa hồ muốn cùng ngày đối kháng. Thiếu nam thiếu nữ như vậy quen biết, kết bạn mà đi, tình ý dần dần sinh. Mà ba cái đại đế nghe hỏi chạy đến, căn bản cũng không đồng ý đồ đệ của mình cùng dạng này nam tử kết giao. Cùng hết thảy bổng đánh nguyên ương gia trưởng đồng dạng, ba cái đại đế phi thường lãnh khốc, vô tình cố tình gây sự, thậm chí hất lên tay áo liền đem nam hài đánh vào trong vách núi. Dựa theo nhân vật chính bất tử định luật, tại cái này mặt không phải nhặt được bí tịch võ công luyện thành thần công, hoặc là chính là có cái bàn tay vàng lão gia gia chỉ đạo lấy nhân vật chính luyện thành thần công, sau đó trở về báo thù, thấy mình người yêu thiếu niên rơi vào bất quá lọt vào một cái hạp cốc trong. Hạp cốc này bố trí kết giới, bên trong giấu kín lấy may mắn còn sống sót ma nhân. Những này ma nhân là thần ma giao chiến, may mắn còn sống sót ma lại bởi vì ma chủ không thấy, còn muốn tránh né khiến người sợ hãi tiểu thanh xà. Loại này tiểu thanh xà thế mà lấy thần ma làm thức ăn, cắn một cái liền thôn phệ thần ma linh hồn. Thiếu niên một rơi vào, những này ma nhân nhìn thấy hắn dung mạo đều quỳ xuống đến gọi vương. Thấy là nhân loại thân thể, còn hỗ trợ ngưng tụ cho hắn ngưng tụ ma thể. Từ đây thần công đại thành. Tử Vi đại đế đứng tại trên vách núi xem bói một quẻ. Trường Sinh đại đế lạnh lùng hỏi, như thế nào? Hẳn là gặp ma nhân. Tử Vi đại đế thu hồi đồng tiền, ta đây chẳng qua là đang thuận theo thiên mệnh, tự nhiên sẽ rất thành công. Trường Sinh đại đế vẻ mặt phi thường khó chịu, làm mặt của hắn đều lạnh thành khối băng. Cái loại cảm giác này thật giống như nhìn thấy chính mình thê tử xuất quỹ đồng dạng. Thần công đại thành thiếu niên liền chạy đi tìm người trong lòng cũng là vì tìm ba người kia báo thù, đem hắn đánh vào dưới vách núi. Nếu như không phải vận khí tốt, hiện tại khẳng định đều đã chết rồi. Thiếu niên ý đồ xấu nghĩ Nếu như mình đột nhiên xuất hiện tại ba người kia trước mặt, khẳng định sẽ dọa sợ đi. Còn có tiểu mẫu đơn, khẳng định sẽ phi thường kinh hỉ, tìm được mẫu đơn nói tới địa phương. Nơi này tự hồ là nhân gian tiên cảnh. Mặc dù là nhà tranh, nhưng là có loại xuất trần cảm giác. Ba nam nhân ngồi tại nhà tranh phía trước, tự hồ đang chờ hắn. Thiếu niên giận dữ công tâm, đánh trong lòng chán ghét ba người này. Trong lòng không ngừng có thâm trầm thanh âm lại nói cho hắn biết. Giết này ba cái, làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Kiếp trước cừu hận tựa hồ cũng kích phát. Ra tới, bốn người đánh một trận. Thiếu niên mới thần công sơ thành, tự nhiên bị đả thương. Tóc bạc Tử Vi đại đế nho nhã nói. Mẫu đơn là chúng ta một tay nuôi lớn. Ngươi giết chúng ta, mẫu đơn sẽ thương tâm. Nhưng là chúng ta xác thực chướng mắt. Ngươi căn bản cũng không có lực lượng bảo hộ mẫu đơn. Mẫu đơn không được ba cái sư phụ giết người. Trong lòng, nhưng lại không thể để cho người trong lòng giết mình sư phụ. Những năm này sư phụ đau sủng đều để nàng khắc trong tâm khảm. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể giết một đầu tiểu thanh xà, ta sẽ đồng ý các ngươi cùng một chỗ, Tử Vi đại đế nói. Còn đem tiểu thanh xà bộ dáng vẽ ra. Ngươi có thể giết nó. Nói rõ ngươi đối tiểu mẫu đơn là thật tâm. Vì nàng cam nguyện mạo hiểm, nỗ lực hết thảy. Thiếu niên lăng cắn răng, nói mình nhất định sẽ giết con rắn này. Đợi đến thương lành sau, thiếu niên lang từ biệt người trong lòng, bước lên, tìm kiếm giết chết tiểu thanh xà đường đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm trong video tóc trắng Tử Vi đại đế, xem như rõ ràng Tử Vi đại đế có ý đồ gì. Vốn dĩ thiên đạo an bài Tử Vi đại đế bọn họ thu dưỡng tiểu mẫu đơn, đánh chính là làm chuyển thế ma chủ cùng ba cái đại đế đấu. Nhưng là Tử Vi đại đế lại làm cho ma chủ cùng tiểu thanh xà đấu. Dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn, mặc kệ là thuẫn phá, vẫn là mâu chặt đứt, tổn thất đều là thiên đạo. Nếu như thiên đạo lựa chọn bảo toàn chuyển thế ma chủ, như vậy chết chính là tiểu thanh xà. Đối sống thần tới nói, xóa bỏ một cái đại uy hiếp. Nếu như lựa chọn tổn thất chuyển thế ma chủ, trong khoảng thời gian này phá vỡ thiên đạo, sử dụng hai hồ đánh nhau đến diệt thần kế hoạch. Tại Tử Vi đại đế chỉ dẫn dưới, thiếu niên lăng tìm được tiểu thanh xà. Kết quả, chết tại tiểu thanh xà miệng hạ. Tiểu mẫu đơn không thể nào tiếp thu được, thậm chí cảm thấy phải là đám thợ cả cố ý muốn giết chết người trong nàng tâm. Nàng lại không thể vì thế giết sư phụ vì thiếu niên lăng báo thù, tự sát chết tại thiếu niên lang bên người. Thiên đạo lấy đi hai người linh hồn, bắt đầu luân hồi mới. Nhưng là mỗi một thế đều là bi kịch kết thúc, đều là song song tuẫn tình. Không phải nam chết trước, chính là nữ chết trước. Mỗi một thế đều là không được chết tử tế tình lữ. Tại cùng thiên đạo đấu pháp quá trình bên trong, Tử Vi đại đế tóc trắng bạch, không có một cái tóc xanh, thậm chí còn đang không ngừng chóc ra. Một lần lại một lần, liền có người không chịu nổi, đội ngũ nội bộ xuất hiện, phân liệt, Thanh Hoa đại đế nói, chúng ta vẫn là thôi đi, trên cơ bản mỗi lần luân hồi, bọn họ đều là nhìn tiểu mẫu đơn lớn lên, sau đó, lại nhìn tiểu mẫu đơn chính là xinh đẹp niên kỷ chết đi. Mặc dù sẽ luân hồi, nhưng là liền cảm giác một đóa hoa tươi ngay tại nộ phóng, lại bị người chặt, đứt. Chưa từng có chấm dứt qua quả, không có viên mãn thời điểm, thiên diệt thần chi tâm bất tử. Tử Vi đại đế lạnh lùng nói, chúng ta đã sống không biết bao lâu, coi như thật đã chết rồi, cũng không có gì, mẫu đơn mỗi lần đều sống không quá 20, làm nàng như vậy lần lượt, luân hồi, nàng giải thoát không được, chúng ta giải thoát không được. Thanh Hoa đại đế rất bực bội. Hết chương.